Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, tìm tới. Thân cao 7.6 cm, trọng lượng cơ thể 70.5 kg, chân trưởng 25.62 cm, cánh tay dài 59 cm, chân dài 93.57 cm, tuổi tác 27 tuổi. Khi này bộ số liệu xuất hiện ở trong mắt Trình Dạ lúc. Trình Dạ trên mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Các hạng số liệu tất cả đều ở sai số trong phạm vi. Người này là Trình Dạ trước mắt mới chỉ tìm tới duy nhất phù hợp các hạng số liệu người hiềm nghi phạm tội. Trước Trình Dạ kiểm soát kia hơn 200 người. Nếu không phải là thân cao không đúng, nếu không phải là trọng lượng cơ thể không đúng, Trình Dạ tầm mắt ở trên màn ảnh máy vi tính phong tỏa đạo thân ảnh kia. Cái đó Trình Dạ đến trước mắt duy vừa phát hiện hư hư thực thực hung thủ, đó là một chàng thanh niên tay ngắn quần cụt, mang theo đỉnh đầu màu đen bổng cầu mạo, tướng mạo bình thường, coi như là ném trong đám người tìm không ra cái loại này. Bất quá, tương đối dễ thấy là ở người thanh niên kia tay phải miệng hùm vị trí xăm một cái hổ đầu sâm. Từ theo dõi có thể minh thấy, hung thủ đi tới tầng 4 thời gian là 9 giờ sáng không phân. Sau đó, một mực ở tầng 4, nhìn như chẳng có con mắt đi lang thang. Tầng 4 là một cái kích thước không nhỏ video game city. Hắn ở nơi này vừa chơi chơi đùa búp bê máy, bên kia đầu ném bóng vào rổ cầu. 9 giờ 36 phân, Hàn Tiêu Tiêu từ lầu 3 đi tới tầng 4. Hình ảnh theo dõi biểu hiện, hung thủ mặc dù một mực ở video game city trong sang bên này đi, bên kia đi dạo một chút. Nhìn thấy Tuyến một mực lưu ý cửa thang lầu bên kia. Khi thấy Hàn Tiêu Tiêu xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, hung thủ sắc mặt như thường, giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Tiếp tục nên làm gì làm gì. Không phút sau, cũng chính là 9 giờ 46 phân, hung thủ mới đi bên trên tầng 5. Theo dõi đến đây kết thúc, Trình Dạ nhẹ phun một ngụm khí, kéo kéo ngón tay, mang hình ảnh theo dõi tạm ngừng. Còn lại còn có một đoạn ngắn theo dõi Trình Dạ không có nhìn. Bất quá, Trình Dạ không nghĩ ở còn lại đoạn này theo dõi trong video lãng phí thời gian. Nhiều tiết tỉnh một chút thời gian là có thể khiến hung thủ thiếu nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật một đoạn thời gian. Ta tìm tới hung thủ. Trình Dạ nghiêng đầu, bình tĩnh giọng đúng đúng trước Bạch Ngạn cùng Dương đội trưởng hai người nói. Há, ngươi tìm tới hung thủ? Dương đội trưởng theo bản năng nhàn nhạt đáp một tiếng. Có thể một giây kế tiếp, năm năm năm ngoạc tàu, ngươi tìm tới hung thủ? Dương đội trưởng trực tiếp từ trên ghế sợ ngồi dậy, khiếp sợ ánh mắt nhìn Trình Dạ, run rẩy hai tay, cho thấy nội tâm của hắn không bình tĩnh. Bạch Ngạn cũng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mặt đầy khó mà tin được nhìn cách đó không xa Trình Dạ. Người này mới vừa rồi không phải là đang ngủ gật sao? Sao thế nào? Này 5 phút vẫn chưa tới. Tìm được hung thủ. Amazing. Đúng nha. Thế nào? Có vấn đề gì không? Trình Dạ vô tội buông tay một cái, mặt đầy không hiểu. Này chính là một cái lại cũng cơ bản bất quá thao tác nha. Có cần phải như vậy? Ngạc nhiên sao? Ta đây chẳng qua là coi là mới vừa nhập môn mà thôi, cho nên có chút chậm, dùng hơn nửa canh giờ. Nếu để cho nhân sĩ chuyên nghiệp tới lời nói, hẳn 10 phút đều không chứ? Trình Dạ khiêm tốn nói. Nói xong, vẫn không quên gãi gãi sau gáy. Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn hai người trực tiếp bị Trình Dạ nghẹt thở, không nói ra lời. Nhân sĩ chuyên nghiệp, hai người bọn họ không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Nhưng để cho bọn họ bên trên, nói thực, đừng nói 10 phút, coi như cho bọn hắn 10 giờ, bọn họ cũng quá sức đem hung thủ từ vài trăm người bên trong tìm ra. Người này Bạch Ngạn mài răng, hung hăng nhìn chằm chằm Trình Dạ. Nếu như có thể mà nói, Bạch Ngạn cũng dự định lấy giả bộ tội danh đem Trình Dạ đóng ở cục cảnh sát 10 ngày nửa tháng, cho hắn biết giả bộ phạm nhưng là không dễ làm. Bất quá trước mắt việc khẩn cấp trước mắt hay lại là dành thời gian mang hung thủ tập nã quy án. Theo lý mà nói, vụ án giết người kéo dài thời gian càng dài, bắt hung thủ có khả năng càng lớn. Đây cũng là tại sao vụ án phát sinh sau 4 giờ, được gọi là hoàng kim thời gian, nguyên nhân. Trình Dạ, nói cho ta biết, hung thủ là cái nào? Dương đội trưởng chẳng biết lúc nào đã cúi ở trước bàn máy vi tính. Thanh âm nghiêm túc nói với Trình Dạ, nếu như ngươi thật bang giúp cảnh sát chúng ta tìm tới chân chính hung thủ lời nói, nên có công lao, sẽ không thiếu ngươi. Bạch Ngạn cũng tiến tới trước màn ảnh máy vi tính, muốn biết Trình Dạ là có hay không phong tỏa hung thủ. Chính là cái này, Trình Dạ mức độ một chút hình ảnh theo dõi, mang hình ảnh cố định hình ảnh ở hung thủ vừa mới xuất hiện ở tầng 4 trong nháy mắt đó. Sau đó, chỉ xuất hiện ở trong hình vị kia tướng mạo bình thường, xăm hổ đầu thanh niên, nói chắc như đinh đóng cột nói. Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn hai người đồng loạt nhìn về phía Trình Dạ chỉ người kia, sau đó đồng thời nhíu mày. Bọn họ bây giờ cũng không cách nào biết được Trình Dạ lời nói hư thật. Mặc dù nói Trình Dạ lúc trước các loại suy đoán cũng được chứng minh không có bất kỳ sai lầm, nhưng hôm nay đối mặt phong tỏa hung thủ trọng đại như vậy, vấn đề lúc không cho phép hai người không cẩn thận. Vì vậy Dương đội trưởng nhìn Trình Dạ liếc mắt, chậm rãi hỏi, Trình Dạ, ngươi chắc chắn chứ? Trình Dạ nhún nhún vai, không có 0,0% nắm chặt, nhưng 200% nắm chặt vẫn có. Bạch Ngạn, người này, có phải hay không được cái loại này? Một ngày không giả bộ, liền cả người khó chịu bệnh. Gặp hai người hay là mặt đầy không tin dáng vẻ, Trình Dạ đè xuống phát ra bài hát, khiến hình ảnh theo dõi tiếp tục phát ra. Hung thủ ở tầng 4 dừng lại thời gian là hơn nửa canh giờ. Bởi vì Trình Dạ đã nói rõ, người đó liền có thể là chân chính hung thủ. Cho nên, làm trên màn ảnh máy vi tính theo dõi bắt đầu phát ra lúc, Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn sự chú ý vẫn đặt ở trên người hắn. Theo thời gian đưa đẩy, lấy bọn họ từ cảnh nhiều năm kinh nghiệm, cũng phát hiện người kia có cái gì không đúng. Người kia biểu hiện thật sự là có chút không quá bình thường. Bởi vì hắn căn bản không giống như là một cái đặc biệt tới tầng 4 chơi đùa điện chơi đùa một vị khách hàng, mà là phải ở chỗ này đặc biệt chờ đợi người nào. Cũng tỉ như nói, hắn đang chơi ném bóng vào rổ thời điểm không ném trúng, sắc mặt là như vậy. Ném trúng, sắc mặt vẫn như cũ như vậy, một mực thuộc về một loại lòng không bình tĩnh trạng thái. Hơn nữa con mắt vẫn còn hướng cửa thang lầu bên kia miểu. Người chết lên lầu không phút sau, người kia cũng lên lầu. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, Trình Dạ hoài nghi người này quả thật có hung thủ khả năng. Hơn nữa, có khả năng còn không nhỏ. Bạch Cảnh Tham, ngươi thấy thế nào? Dương đội trưởng mở miệng. Bạch Ngạn trầm ngâm một chút, ta cảm thấy chúng ta có cần phải đi mức độ tra một chút người này. Ta cũng cho rằng như thế, Dương đội trưởng trầm giọng nói. Bạch Cảnh Tham, người lập tức đi mức độ tra một chút này tài liệu cá nhân, cùng với cùng người chết Hàn Tiêu Tiêu quan hệ. Còn nữa, chắc chắn một chút người này bây giờ chỗ vị trí cụ thể. Ngàn vạn lần không nên khiến hắn ở chúng ta dưới mí mắt chạy mất. Dương đội trưởng vỗ bàn một cái, giọng ngang ngược nói, nhận được. Bạch Ngạn nghiêm la lớn, Trình Dạ đồng học nha. Nhìn Bạch Ngạn đi ra phòng làm việc, Dương đội trưởng vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, vừa định nói vài lời, nhưng vào lúc này hắn trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.